Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, bởi vì bộ truyện Xác Chết Cho Bí Ẩn ở bên kênh Chuyện Ma Quang A Tuấn đã kết thúc, cho nên là A Tuấn quyết định đẩy cái bộ truyện Thiên Quân Vô Lại lên sớm hơn vào cung giờ 8 giờ sáng hàng ngày. Và từ giờ sẽ phát vào cung giờ này, các bạn sẽ chú ý theo dõi. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 8 của Tấu Hài cùng với Thiên Quân Vô Lại. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 48, thích thể hiện là xui xẻo đấy. Lâm Phàm ngồi ở trong phòng bếp, ăn uống, nghe thấy các thầy cô giáo khác, liền cười cợt đệ tử của mình mới tức giận. Này, này, các người đang sỉ nhục học sinh của ta sao? Lâm Phàm buông đũa, quay đầu nhìn lại đám người kia. Tính tình thích khoe khoang thì ai cũng có ít nhiều, nhưng khoe khoang trước mặt bổn đại gia thì không được. Huống hồ 13 học sinh của mình tuy rằng là một đám ngốc, nhưng có anh đây làm thầy giáo còn phải lo nghĩ điều gì. Này, ngươi có vấn đề gì hả? Ngồi đối diện Lưu Thanh Phong là một thầy giáo dáng vẻ bệ vệ, trông rất hung hăng. Lâm Phàm liếc nhìn đối phương một cái, cũng là tiên thiên cấp 5, khí tức cuồng bạo, xem ra là tu luyện công pháp nào đó dễ dàng làm cho người ta nóng giận. Hồ lão sư bớt giận. Thầy giáo mới tới dạy lớp chữ đinh này, sợ rằng con chưa biết quy củ nơi đây đó. Lưu Thanh Phong cười nhẹ nói. Huyền hoàng giới, ca lớn nuốt ca bé, thực lực vi tôn. Nhất là ở học viện Thiên Phủ, cường giả là có quyền lên tiếng tuyệt đối. Mà ở học viện Thiên Phủ, tuy là có lớp chữ đinh, nhưng trong mắt một số thầy cô giáo, lớp này dường như không tồn tại. Bởi vì nhân số của lớp này cơ bản đều là đếm ở trên lòng bàn tay, so với các lớp khác thì đúng là chìm nghỉm. Một lớp như thế mà vẫn còn duy trì, nguyên nhân là vì vị hiệu trưởng đầu tiên từ khi sáng lập lên trường này đã có một quy định là mặc kệ bất kỳ người nào, cho dù là thiên tư không tốt, chỉ cần cố gắng tiếp tục trên con đường võ đạo thì đều dùng hết toàn bộ sức lực mà dạy dỗ. Tuy hiệu trưởng hiện giờ vẫn còn theo quy củ đó, thế nhưng đối với lớp chữ đinh đã không còn coi trọng nữa. Quy củ? Ta thực sự không rõ. Nhưng sỉ nhục học sinh của ta lại có sỉ nhục cả ta. Con người của ta cũng không có rộng lượng đâu. Lâm Phàm cười lạnh. Ê, thầy giáo Lâm, nếu như không phục thì có thể lên võ đài của học viện để quyết một trận cao thấp. Ở đây tranh luận cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lưu Thanh Phong cười nói. Đài tỷ võ là nơi dùng để giải quyết xung đột bằng thực lực ở trong học viện Thiên Phủ này. Bởi vì tư đấu ở trong học viện là bị cấm, cho nên mới có đài tỷ võ dùng để giải quyết tư đấu cho các thầy cô giáo và học sinh. Tốt, buổi chiều gặp nhau trên đài tỷ võ. Đương nhiên là không chỉ ngươi đâu, còn có ngươi, ngươi và cả ngươi nữa. Ba người các ngươi nữa. Buổi chiều ta sẽ cho các ngươi giống như cái bàn này vậy. Lâm Phàm lạnh lùng nói, sau đó vỗ nhẹ một cái lên cái bàn ăn cơm. Niêm hoa phủ cúc chỉ lập tức phát động, chân nguyên rót vào bên trong. Lâm Phàm đứng dậy, không thèm quay đầu lại một lần, đi thẳng ra ngoài. Xế chiều ngày hôm nay, hắn muốn cho học sinh của mình tiết học thứ hai, bài học tiếp theo. Lưu Thanh Phong nhìn Lâm Phàm rời đi, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Chỉ là thầy giáo lớp chữ đinh mà cũng hung hăng càn quấy. Thật sự là muốn xem chiều nay lên đài rồi hắn còn như vậy được nữa hay không đâu. Lưu Thanh Phong nói. Tôm tép nhãi nhép mà thôi. Người như thế dạy lớp chữ đinh, vĩnh viễn cũng chẳng có tiến bộ gì. Tiến bộ? Ta xem đến cả một gợn sóng cũng chẳng lên nổi đó. Đệ tử lớp chữ đinh đều là một đám thiên tư kém cỏi, cảnh giới hậu thiên còn chưa đạt đến, là cái lũ vô dụng. Được rồi, không nhắc cái chuyện này nữa. Kẻ này làm mọi người mất hứng, chúng ta nói chuyện khác. Được. Đúng lúc đó thì những tiếng răng rắc phát ra, làm cho đám người Lưu Thanh Phong chuẩn bị tiếp tục nói chuyện thì giật mình. Cái mặt bàn bằng sắt kia bỗng chốc đứt gãy rồi nổ tung, thậm chí là nổ thành bụi. Này, chuyện này... Đám người Lưu Thanh Song Phong sửng sốt, có chút không dám tin nhìn một màn trước mắt. Bấy giờ Lâm Phàm đã ra khỏi nhà ăn, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Niêm Hoa Phủ Cúc Chỉ có cái tên rất tục, nhưng lại là công pháp có lực phá hoại mạnh nhất mà Lâm Phàm đang có. Buổi chiều, 13 học sinh của Lâm Phàm đã sớm tới lớp, nhưng lại khác xa thường ngày. Không hề còn không khí trầm lặng, mà hiện giờ trên mặt của mỗi một đứa đều hiện ra ý chí chiến đấu bất khuất. Giờ phút này 13 học sinh, mỗi một đứa đều mặt mũi bầm dập giống như là bị đánh. Thế nhưng đau đớn lại làm cho tinh thần của chúng lại càng thêm cao. Hôm nay ta đi sang lớp chữ bính, nói thẳng vào mặt thằng kia là đừng khinh thiếu niên nghèo. Ta nhất định có ngày sẽ lấy lại tôn nghiêm của ta. Tuy nhiên thằng kia hung hăng đánh ta một trận, chỉ là ta không hề thấy đau. Ta có cảm giác lấy lại được niềm tin đã mất từ lâu đó. Chu Địch hưng phấn nói. Ta cũng vậy, tuy rằng tên kia mạnh hơn ta, nhưng ta tin dưới sự dẫn dắt của thầy giáo, ta nhất định là sẽ càng ngày càng mạnh hơn. Tào Phu Thụ nắm chặt tay. Ta cũng bị đánh, nhưng trưa nay khi trở về, ta đã nói với cha mẹ ta rồi, ta nhất định sẽ cố gắng. Cha mẹ ta trong lòng rất cảm động, còn cổ vũ ta. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha, ta nhất định sẽ phải cố, tuyệt đối sẽ không để cho thầy giáo Lâm thất vọng. Tốt, mọi người chúng ta cùng nhau cố gắng, nhất định là phải chứng minh chính mình. Lúc này, Lâm Phàm đi vào lớp, thấy có 13 học sinh của mình đang rất hưng phấn, liền có chút tò mò. Này, các trò sao vậy? Đám học sinh liếc nhìn nhau, sau đó tôn kính đứng lên. Thầy giáo, chúng con nhất định sẽ nỗ lực, tuyệt đối không để cho người phải thất vọng. Lâm Phàm sững sờ, sau đó mỉm cười. Đám học sinh này biết tự tin như vậy cũng là một chuyện đáng vui mừng. Chẳng qua có niềm tin thôi thì chưa đủ, thiên tư quyết định hết thảy. Ngay cả cấp kém cỏi cũng không phải, thì cố gắng có nghìn lần cũng liệu có tác dụng gì. Xem ra còn cần anh đây, để anh đây dùng ánh sáng chói lọi dẫn dắt đám trẻ lạc đường này đi lên đến đỉnh của nhân sinh. Ít nhất là trong đoạn thời gian này, Lâm Phàm vẫn còn rất có lòng tin. Trước khi mình cướp sạch tứ đại thế gia ở Hoàng Cung, xem ra cần phải thao luyện đám nhỏ này thật tốt. Đã xác định làm thầy giáo thì phải tận tâm tận lực. Được rồi, các trò có thể tin tưởng như vậy, thầy rất là vui mừng. Buổi hôm nay, thầy sẽ dạy cho các trò tiết học thứ hai là nghiền ép. Lâm Phàm nói. 13 học sinh nhìn thầy giáo, trong lòng dâng lên nghi hoặc vạn phần. Nghiền ép là gì? Thầy rốt cục là muốn dạy cái gì? Đám học sinh thấy thầy giáo ra khỏi lớp thì vội vàng đi theo. Hiện giờ chúng rất tò mò, thầy giáo rốt cục là định dạy chúng cái gì đây? Lúc này, ở quanh đài tỷ võ đã có rất nhiều người tụ tập. Đệ tử của 4 lớp Giáp, Ất, Bính, Đinh đều có mặt. Chúng cũng tò mò với việc các thầy giáo luận võ. Dù sao, đài tỷ võ này cũng rất lâu không có ai dùng. Vật họp theo loài, người sống theo bầy. Cả thầy giáo lẫn học sinh của 4 lớp Giáp, Ất, Bính, Đinh vẫn luôn đứng cùng một bên. Bởi vậy, rất ít khi xảy ra so đấu. Mà cho dù là có thì cũng sẽ được đám học sinh lén giải quyết, không có chủ động phô trương. Lần này trong học viện truyền tới một tin, một thầy giáo lớp chữ Đinh lại muốn khiêu chiến một lần 4 thầy giáo lớp chữ Ất. Quả thật làm cho đám học sinh trong trường có cảm giác liệu có phải là thầy giáo lớp chữ Đinh kia bị điên hay không chứ. Chương 49. Hình tượng thần thánh ăn sâu vào lòng người. Này, các người nói thầy giáo của lớp chữ Đinh kia có phải bị ngu không? Này lại dám hò hét với 4 thầy giáo lớp chữ Ất, còn đòi 1-4, thật sự là không biết lát nữa sẽ chết như thế nào. Một đệ tử mặc y phục màu bạc của lớp chữ Ất khinh thường lắc đầu. Thế gian rộng lớn, chuyện lạ gì chả có. Lưu Thanh Phong thầy giáo Hổ Bí, thầy giáo Quân Vô Thường, thầy giáo Lý Thiếu Quân đều là những cao thủ tiên thiên cấp 5, thành danh từ lâu, 4 người lên thổ, thì cho dù là thiên thiên cấp 6 cũng nhất định là không chiếm được gì. Không biết vị thầy giáo lớp chữ Đinh này lấy đâu ra tự tin chứ. Này, các người có nghĩ hôm nay là dở trò hay không? Trưa nay lúc ta qua lớp chữ Bính, lại thấy có mấy tên phế vật lớp chữ Đinh đến đó khiêu khích. Nói cái gì mà đừng trêu thiếu niên nghèo chứ. Lúc đó ta nghe mà phì cười. Làm chuyện vô ích, muốn chứng minh bản thân mình thì không cần dùng cách này. Loại tỉ thí như thế không cần xem cũng được. Còn chi bằng đi đến thư các, chọn một quyển công pháp mà chăm chỉ đọc, rèn luyện. Liễu sư huynh, lần trước nghe nói huynh chọn một quyển Hoàng giai thượng phẩm Đại Hải Vô Lượng và tu vi luyện thành phải không? Xem ra Liễu sư huynh thật sự là thiên tư chắc tuyệt, ngay cả Đại Hải Vô Lượng cũng luyện thành. Ấy đâu có, đâu có. Đại Hải Vô Lượng gồm có 6 tầng, hiện giờ ta khó khăn lắm mới 3 tầng thôi, còn xa mới đến đại viên mãn, mà dạo này cũng không có tiến triển gì, hiện giờ chúng ta là muốn chọn thêm một công pháp nữa. Ai, biết nhiều cũng đâu có thiệt. Đệ tử được gọi là Liễu sư huynh nọ tự hào thầm ở trong bụng, nhưng ở bên ngoài lại khiêm tốn xua xua tay. Ờ, Liễu sư huynh, xem ai đến kìa, hình như là người ở bên lớp chữ đinh. Lúc này Lâm Phàm dẫn đầu cả lớp nhàn nhã đi tới. Đối với trận tỷ võ này, Lâm Phàm cũng chẳng có để tâm. Thầy giáo, chúng ta tới đây làm gì? Tào Thu Phụ nghi ngờ hỏi. Thiên Tiêu, thầy chuẩn bị dạy cho các con tiết học thứ hai đó. Lâm Phàm hờ hững đáp. Tào Thu Phụ sửng sốt. Dạy học ở đây? Chúng tuy là đệ tử lớp chữ đinh, nhưng cũng biết đây là đài luận võ. Hơn nữa tại sao hôm nay ở đây lại tụ tập nhiều người như vậy? Không lẽ là có ai muốn tỉ võ? Thầy mang chúng nó tới đây, không lẽ liên quan đến tình huống ở đây? Thầy giáo hẳn là để cho chúng ta xem cao thủ quyết đấu, cho chúng ta hiểu được cao thủ là như thế nào, từ đó có nỗ lực để trở thành giống như họ. Lưu Thủy Thủy bình thường đầu óc rất phong phú, nghĩ đến lập tức nói. Có điều đầu óc phong phú cũng không giúp thay đổi thiên tư kém cỏi. Lưu Thủy Thủy vô cùng tôn kính thầy giáo Lâm, cho nên khi thầy giáo Lâm gọi mình là Lưu Thủy Thủy, nó quyết định đổi tên, cả đời sẽ dùng cái tên này, bởi vì đây là ân sư ban tặng. Thủy Thủy, đầu óc của người tốt đấy, chúng ta đều không nghĩ tới điểm này. Lưu Thủy Thủy cao hứng phấn chấn. Đúng lúc này phát hiện thầy giáo lại đi lên đài, lập tức cả kinh. Này, thầy giáo đang làm gì vậy? Là dạy người đó. Lâm Phàm quay đầu lại, mười mấy học sinh vừa nghe thì sửng sốt, không rõ thầy giáo là có ý gì. Này, này, ta thấy các ngươi nhanh chóng gọi thầy của mình xuống đi, hoặc là gọi y sư đến đây chờ sẵn. Nếu không đợi một lát nữa thầy giáo của các ngươi bị đánh hộc máu mồm là không kịp cấp cứu đâu. Một đệ tử lớp chữ ất vênh mặt nói. Đám người Tào Thiên Tiêu vừa nghe thì lập tức trợn tròn mắt. Thầy giáo muốn tỉ võ, tại sao không có nghe thầy nói qua? Huống hồ thầy giáo mới chỉ là ngày đầu tiên nhận chức, làm sao có thể phát sinh mâu thuẫn với các thầy cô giáo khác chứ? Lớp chữ đinh ngươi quả nhiên là toàn nhân tài, phế vật thì không nói, ngay cả thầy giáo đầu óc cũng không có bình thường, lại còn dám đòi 1/4, thật là điên rồ. Đệ tử lớp chữ ất nọ lại châm biếm. Ta không cho phép các ngươi vũ nhục thầy giáo của chúng ta. Tào Thiên Tiêu mặt đỏ tía tai, quát vào mặt bọn đệ tử lớp ất. Ông đây cứ vũ nhục đấy, làm sao hả? Đệ tử lớp chữ ất cười lớn khinh thường lắc đầu. Giờ phút này Lâm Phàm từng bước đi lên trên đài tỷ võ, nhìn bốn gã thầy giáo đã đứng sẵn ở trên đó mà mỉm cười. Sau đó quay đầu lại nhìn đám học sinh của mình. Mà Tà Thuyên Tiêu thấy thầy giáo dừng bước cũng chăm chú ngẩng đầu nhìn. Lâm Phàm giờ phút này cảm giác thiên thời địa lợi nhân hòa, mọi thứ đã đầy đủ, là thời điểm thích hợp để dạy cho đệ tử bài học thứ hai. Thầy giáo là người dẫn đường cho đệ tử, đương nhiên phải khắc sâu hình tượng của bản thân trong lòng đệ tử. Hình tượng của ta nhất định là phải cao lớn, hùng vĩ, thần thánh và vĩ đại. Lâm Phàm giờ phút này chắp tay sau lưng, ánh mắt nheo lại như nhìn thấu cả trời đất, nhìn xuống đám học sinh của mình, giọng nói trầm thấp uy nghiêm. Các con nhớ đấy, ở trong mắt của người ngoài, các con là phế vật, là ngu xuẩn. Nhưng trong mắt của thầy, các con là những đứa học trò thông minh nhất thế gian này. Bốn tên này nói các con là phế vật, là đồ ngu, là không thể giáo dục. Hiện tại thầy chứng minh cho bọn họ biết, ở trong mắt thầy, chúng còn không bằng cả đồ ngu đó. Thầy... Giờ khắc này, 13 đứa học sinh ở bên dưới, mắt đẫm lệ ngẩng lên nhìn thầy giáo của mình. Chúng nó không ngờ thầy giáo lên đài luận võ lại là chính vì bản thân chúng nó. Ở trong học viện Thiên Phủ, chúng nó đã quen bị người ta gọi là phế vật, là đồ ngu, mặc cho người ta khi dễ cũng không dám đánh trả. Nhưng khi những lời thầy giáo vừa nói đã đụng đến những chỗ nhạy cảm nhất trong lòng, vừa đụng đến thì nước mắt như thác đổ, không ngừng trào ra. Thầy, thầy ơi! Ở học viện Thiên Phủ chính là như vậy. Lưu Thành Phong lúc này âm dương quái khí nói nó cũng hiên ngang lẫm liệt lắm, chẳng qua không biết có bao nhiêu cân lượng mà oai thế. Lưu Thành Phong nói xong liền nhếch mép cười. Người này nếu như đã xé da mặt ra thì tự nhiên cũng chẳng cần phải làm bộ nữa. Lâm Phàm nhìn bốn người là tiên thiên cấp 5, lấy tu vi của mình tuy một trọi bốn có chút khó giải quyết, nhưng cũng chỉ trong tình huống mình không nghiêm túc mà thôi. Vậy để một lần ta nghiêm túc. Ngày hôm nay, ta muốn dùng hai lưỡi rìu này chém ngươi thành cây côn đó. Hổ Bí tính cách nóng nảy, rít gào giống giận. Lâm Phàm bình thản nói, các đệ tử của ta, các con nhìn cho kỹ. Sau này nhất định các con sẽ trở nên cực kỳ cường đại. Vâng thầy. 13 học sinh liên tục gật đầu, nước mắt chảy mãi không thôi. Đây là lần đầu tiên chúng có thêm một người để coi trọng ngoại trừ cha mẹ. Đám đệ tử đến võ đài xem trò vui cũng đột nhiên nhận ra thầy giáo lớp chữ đinh này có chút gì đó không giống với những thầy giáo khác. Lời như vậy là chúng lần đầu tiên mới được nghe qua, cảm thấy trong lòng cũng là lạ. Nhưng sau đó chúng nó lắc đầu, ở đây thực lực vi tôn, muốn người khác tôn trọng như vậy phải có đủ thực lực và thiên phú. Nếu không, những chuyện khác cũng chẳng cần nói. Một đám đệ tử lớp chữ đinh đã dự định sẵn là thiên tư thấp kém. Cho dù thầy giáo có dạy lợi hại đi chăng nữa thì vô dụng. Trừ phi có thể nghịch thiên cải mệnh. Bốn người các ngươi, lên cả đi. Ta sẽ cho các ngươi hiểu được. Coi khinh bất cứ ai cũng phải trả cái giá thảm thiết đâu. Lúc này, một cơn gió thổi tới làm vạt áo của Lâm Phong bay lên phần phật. Lâm Phong đứng ở trên đài, híp mắt, hai tay chắp đằng sau lưng, khuôn mặt rất bình tĩnh. Ở trong mắt của đám đệ tử, hình tượng của hắn đột nhiên biến thành cao lớn, ngạo nghễ, giống như cao nhân thế ngoại, sáng chói mắt. Được, tam trọng phú. Hổ Bì không thể chịu được nữa, nhảy dựng lên, chân nguyên bắt đầu dao động. Hai đại chiến phủ mang theo uy thế vô song, bổ thẳng tới bả vai của Lâm Phàm. Tam trọng phủ là tuyệt kỹ thành danh của Hổ Bì. Một đợt rìu này bổ xuống mang theo ba tầng lực lượng, từng tầng chồng lên từng tầng, không có mấy người cùng cấp có thể ngạnh kháng trực diện được. Thế nhưng Lâm Phàm gặp nguy không loạn, vẫn đứng đó khẽ mỉm cười. Thầy, thầy ơi! Bọn học sinh nhìn tình cảnh trước mặt kinh hãi đến sắc mặt trắng bệch. Thầy vì sao không né? Mà đám người Lưu Thanh Phong cũng cười cười, chẳng lẽ là muốn ngạnh kháng? Quả thực chính là kẻ ngốc nằm mơ. Chương 50. Đứng ở góc độ đạo đức là nghiền ép các người. Lâm Phàm mỉm cười, bình thản đứng im, sau đó khẽ lắc vai một cái, đón đỡ được tam trọng phủ của Hổ Bì. Không tồi, không tồi. Ba tầng kình lực, một tầng lại hùng hổ hơn một tầng, ba tầng bạo phát thì người bình thường đúng là không ngăn được. Lâm Phàm nở một nụ cười hiền lành. Chúc mừng, bất diệt ma thể cộng 3.000 điểm kinh nghiệm. Khi ba tầng kình lực xâm vào trong cơ thể, Lâm Phàm lại cảm thấy khoan khoái không thôi, đem kình lực này điểm chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm. Làm sao có thể? Hổ Bì biến sắc, không dám tin một màn trước mặt. Người này lại lấy thân thể để ngạnh kháng tam trọng phủ của mình. 13 đệ tử lớp chữ đinh vốn không chịu nổi mà đã nhắm mắt lại, nhưng giờ phút này thấy chuyện như vậy thì kinh hô. Thầy, thật tuyệt vời, thầy lợi hại. Những học sinh của lớp khác cũng nhướng mày, cảm giác như không thể tin nổi. Lâm Phàm mỉm cười, ngón tay khẽ vuốt vuốt ở trên lưỡi rìu. Tam trọng phủ, Công pháp này cũng không tệ, chẳng qua ngươi còn chưa luyện đến nơi đến chốn, thật sự là đáng tiếc. Lâm Phàm lắc lắc đầu. Chiêm Hoa Phủ Cúc Chỉ lập tức phát động. Hai chiếc rìu trong tay của Hổ Bì rung lên, lực đạo làm cho Hổ Bì biến sắc, liền vội vàng áp chế. Tao có chút khinh thường ngươi ý. Sắc mặt của Hồ Bì ngưng trọng, lại nhìn Lâm Phàm. Bây giờ hắn đã rõ, người trước mặt này chắc chắn là không phải đơn giản. Cũng phải, một mình mà dám thách đấu với bốn người bọn họ, nếu như không có một chút bản lĩnh, chỉ sợ cũng không có ai ngu như thế. Lâm Phàm nhìn về phía đám đệ tử cổ vũ cho Hồ Bì ở dưới đài, vẻ mặt tiếc nuối và lo lắng. Các ngươi là học sinh của hắn, ta cảm thấy lo lắng cho tiền đồ của các ngươi đó. Đây cũng chính là đánh người đánh vào mặt. Lâm Phàm một chiêu đẩy lùi Hồ Bì, cũng nắm được cơ hội mà thuyết giáo một phen. Người nói hừ nói vượn. Hồ Bì vừa nghe, sắc mặt tím như gan heo, nhấc lên hai chiến phủ mà bổ đến Lâm Phàm. Lâm Phàm lắc đầu coi thường. Phủ cũng đã mất, còn lấy gì đánh với ta? Người. Hồ Bì cả kinh, lại càng thẹn quá hóa giận. Nhưng trong nháy mắt này, hai chiến phủ đang hoàn hảo đột nhiên rắc một cái rồi gãy lìa thành từng khúc. Làm sao có thể? Hồ Bì nhìn hai tay trống trơn, nhìn những mảnh vụn ở trên đất, lập tức nổi trận lôi đình. Người hủy binh khí của ta, ta liều mạng với người. Hổ khiếu quyền. Hồ Bì nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền bao trùm chân nguyên, giống như là có hai con hổ rít gào đánh tới, khí thế bất phàm. Thân là ngọn đèn dẫn đường chỉ lối cho đệ tử, thua không có đáng sợ, chỉ sợ là thua mà không có thừa nhận. Ngay cả tâm đối mặt thắng thua cũng không có thì làm sao mà dạy được đệ tử cho tốt. Ta thật là thất vọng mà. Lâm Phàm rất đau lòng nói, sau đó lại nhìn một đám đệ tử ở bên dưới. Ta vì tương lai của các con mà cũng cảm thấy đau lòng đó. Đám đệ tử lúc trước vẫn còn cổ vũ cho Hổ Bì, bây giờ nghe Lâm Phàm nói vậy thì nhất thời trầm mặc, không biết trả lời như thế nào. Đồ khốn, nhà ngươi. Giờ phút này Hổ Bì sắc mặt đỏ bừng bừng, lại càng tăng thêm sức mạnh ở hai tay. Thầy cẩn thận. Lưu Thủy Thủy kinh hô một tiếng. Lâm Phàm mỉm cười. Không sao, ta không thể thắng chính. Tâm lớn thì thế giới cũng sẽ càng rộng mở. Ngươi đi chết đi. Song quyền của Hồ Bì đánh lên người của Lâm Phàm, mặt đất ở dưới chân cũng bị kình lực tạo thành một làn khói bụi quần quận lên. Chúc mừng, bất diệt ma thể cộng 2.000 điểm kinh nghiệm. Lâm Phàm nhìn Hồ Bì lắc đầu, không thể đấm mạnh thêm một chút hay sao? Đối mặt với 400 vạn điểm kinh nghiệm, có mấy ngàn này nó thấm tháp vào đâu chứ? Thầy giáo hổ, người tu hành chưa đến nơi đến chốn. Lâm Phàm tiếc nuối, lắc đầu nói, đồng thời quát nhẹ. Bất động hoàng quyền. Ầm một tiếng, Lâm Phàm một quyền đánh lên người của Hổ Bì. Hổ Bì sắc mặt không dám tin, cả người bị hất tung ra ngoài. 13 đệ tử lớp chữ đinh nhìn tình huống, đã từ lo lắng ban đầu mà biến thành trợn mắt há mồm. Chúng nó không ngờ thầy giáo cường đại quá mức như vậy. Cường đại đến độ thầy giáo lớp chữ ất không có cơ hội phản kháng. Thầy là quá tuyệt. Đám người Chu Du hưng phấn hét to. Lâm Phàm khoát tay áo, thần sắc nghiêm túc. Bài học thứ hai ta dạy cho các ngươi một chuyện. Đó là thắng thua không đáng sợ. Đáng sợ là không dám nhận thua. Trên con đường tu luyện chỉ có gặp ngăn cản mới có thể tuyệt địa trùng sinh, tiến lên tầng cao mới. Thầy giáo hồ này không thể đối mặt với thất bại của mình. Thành tựu trên con đường tu luyện cũng không thể quá lớn. Các con làm đệ tử của ta nhất định là phải nhớ kỹ điều này. Rõ chưa? Thưa thầy, chúng con hiểu. Chúng con tuyệt đối sẽ không giống như thầy giáo hổ. Mười mấy đệ tử đồng thanh. Ngoan, trẻ nhỏ dễ dạy. Lâm Phàm vui mừng gật đầu. Giờ khắc này hình tượng chói lọi của Lâm Phàm trong lòng đệ tử càng ngày càng lớn. Chúng nó cho rằng thầy giáo rất lợi hại. Nhưng lúc này, chúng nó còn biết thêm một việc. Đó là thầy giáo Lâm chính là người chỉ lối thanh thang cho vận mệnh của mình, dẫn dắt mình thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Ngay cả những học sinh ở dưới đài, sâu trong nội tâm dần dần cũng có chút biến hóa. Này, thầy giáo này thật là bất phàm. Lớp chữ đinh, tại sao lại có thầy giáo như vậy? Những lời vừa rồi là rất có đạo lý. Hồ Bì bị Lâm Phàm đánh bay xuống đài, Nghe được những lời này của Lâm Phàm, nhất thời nộ hỏa công tâm, phun ra một búng máu tươi. Hắn không ngờ mình thân là thầy giáo đã mấy năm lại bị người ta dạy dỗ, hơn nữa còn ở ngay trước mặt đám học sinh. Như vậy sau này hắn làm sao có thể tạo hình tượng uy nghiêm trước mặt học sinh chứ? Ở Hoàng Triều Đại Yến, người có tu vi đạt đến cảnh giới nhất định, muốn tiến thêm một bước thì chỉ có gia nhập vào tông môn, nhận được chỉ dạy toàn diện. Nhưng cũng có một số người thích làm đầu gà chứ không thích làm đuôi phượng, ở lại trong các học viện dạy đám trẻ con, tìm kiếm cảm giác cao cao tại thượng. Hổ bì thất bại làm cho đám Lưu Thanh Phong kinh ngạc, cảm giác điều này thật sự là khó tin. Bốn người bọn họ tuy rằng đều là thiên tiên cấp 5, nhưng nếu như đơn đả độc đấu thì hổ bì vẫn hơn một bậc. Hiện giờ ngay cả hổ bì cũng thua, bọn họ càng không có hy vọng. Giờ khắc này ba người bọn họ đều muốn rút lui. Nếu như đợi một lát nữa thua trận thì không biết sẽ mất mặt đến mức độ nào trước mặt học sinh mất. Hiện tại đến ba người các người đó, có thể ra chiêu. Lâm Phàm hờ hững, ba người Lưu Thanh Phong đưa mắt nhìn nhau. Sau đó Lưu Thanh Phong tiến lên ôm quyền. Thầy giáo Lâm, tài nghệ cao cường, ba người chúng ta chịu phục, chuyện này chấm dứt ở đây. Lâm Phàm nhìn ba người nhíu mày, tiết tấu này nó không đúng. Theo như lý thuyết ba thằng này phải lên ăn thua đủ với mình, tại sao lại tự nhiên nhận thua nhanh như thế? Mà nếu như nhận thua thì chẳng phải là mình mất đi cơ hội xây dựng hình tượng chói lọi trước mặt học sinh hay sao chứ? Không được, như thế thì tuyệt đối không được. Thầy giáo Lâm, thầy giáo Quân, thầy giáo Lý, đã là lên đài luận võ thì chỉ một người có thể đứng mà đi xuống. Thế nhưng ta đây vốn dĩ là tính tình rộng lượng, cũng sẽ không hùng hổ đe dọa người. Có điều các ngươi sỉ nhục học sinh lớp chữ đinh của ta, ta cảm giác các ngươi cũng nên dũng cảm thừa nhận sai lầm của mình, làm tấm gương cho học sinh. Vì thế bây giờ các ngươi xin lỗi học sinh của ta đi. Lâm Phàm không nhanh không chậm nói. Cái gì? Ba người Lưu Thanh Phong cả kinh. Điều này không thể. Thân là thầy giáo, làm sao có thể cúi đầu xin lỗi học sinh? Đây là chuyện xưa nay chưa từng nghe. Lâm Phàm nhíu mày, trong tay đột nhiên nhoáng một cái, xuất hiện một thanh trường kiếm trung phẩm. Ta thất vọng cực kỳ. Người cũng không phải là thánh nhân, ai mà không có sai lầm. Nhưng ngay cả dũng khí nhận sai cũng không có thì làm sao mà dạy dỗ người khác. Lâm Phàm thở dài một tiếng, sau đó lại nhìn xuống đám học sinh. Con, và cả con nữa, có lẽ không ít học sinh ở đây từng có lúc phải vứt bỏ chân lý của mình khi đối mặt với quyền uy của thầy giáo, có đúng hay không? Giờ phút này, Lâm Phàm cảm giác tài ăn nói của mình càng ngày càng tốt. Canh gà tâm linh từng ngụm bón vào miệng của đám học sinh. À không, phải nói là bón vào tai chứ. Đạo lý là thứ lòng người phải tiếp nhận, thực lực chẳng qua chỉ là để ép bên ngoài. Chỉ có đứng ở một nơi cao nhất của đạo đức mới có thể không phí một binh một tốt mà nghiền ép tất cả. Có phải là từng như thế không? Lâm Phàm nhìn đám đệ tử ở bên dưới đột nhiên quát lên. Bọn học sinh bị một câu này đánh động, lên tâm tưởng những chuyện cũ lần lượt bị phong bế trong lòng vì một câu này mà lặng lẽ mở ra. Chương 51, hình tượng chói lọi soi dọi mọi người. 13 học sinh lớp chữ đinh ở dưới đài nhìn thấy hình tượng chói lọi của thầy giáo ở trên đài cũng bắt đầu sôi trào. Đúng, chúng nó bắt đầu muốn lớn tiếng mách với thầy giáo. Chúng nó đã từng bị như vậy, mặc dù chúng nó là phế vật nhưng cũng đã có lúc sợ hãi khi phải đối mặt với cường thế, rồi chỉ có thể lựa chọn im lặng. Lâm Phàm nhìn từng học sinh rơi vào trầm tư ở bên dưới, khẽ thở nhẹ một tiếng. Dù sao cũng đều là những thiếu niên, nội tâm còn quá mức thuần khiết. Các con lại nhớ cho thầy, một đường võ đạo là đi thẳng mà tới, gìn giữ bản tâm. Nếu như sợ hãi cường quyền, mai một đi chân lý ở trong lòng, vậy đời này khó có khả năng đi xa trên con đường võ đạo. Hiện giờ các con lớn tiếng nói cho thầy biết, có phải đã từng xảy ra như thế hay không? Lâm Phàm vận tâm pháp của hệ thống, ngửa mặt lên trời, nói năng chính nghĩa, chiếu rọi lên toàn bộ đám học sinh ở bên dưới. Tiếng quát lớn kia như triệt để mở toang nỗi lòng của từng học sinh. Đám học sinh nghe Lâm lão sư nói, khí thế bắt đầu điên cuồng. Những chuyện chôn giấu trong lòng mãnh liệt tuôn ra. Có, là con đã từng như vậy. Thầy giáo Lâm nói đúng, không ai hoàn mỹ cả. Ý kiến của chúng ta khác với thầy giáo, vì sao chúng ta lại thành sai? Con đã từng bị tắc nghẽn chân nguyên, con cho là do công pháp có vấn đề. Nhưng thầy giáo lại nói thân thể con có tật. Cuối cùng, con chịu đủ khổ sở, uống đủ loại thuốc chữa trị cũng không được, mới phát hiện thật sự là do công pháp. Chuyện này con vẫn luôn giấu ở trong lòng, chưa bao giờ nói ra, bởi vì là do thầy giáo. Dưới sự dẫn dắt của Lâm Phàm, đám đệ tử đem từng chuyện bất bình nói ra. Ở trên đài, đám người Lưu Thanh Phong sắc mặt cực kỳ khó coi. Luận võ tại sao lại biến thành như vậy? Thậm chí mình trở thành cái đích để cho người ta công kích, đến cùng là thế nào chứ? Hồ Bì ngồi bệt trên mặt đất, nghe Lâm Phàm nói vậy thì lại một lần nữa phun máu, tức giận muốn ngất xỉu. Mẹ nó điên đảo trắng đen, làm sao lại có thằng vô sỉ như thế? Lâm Phàm nhìn tình cảnh trước mắt mà cười thầm, khẽ giơ tay làm động tác im lặng. Các con tuy không phải là đệ tử của Lâm Phàm ta, nhưng các con đều là đệ tử của Học viện Thiên Phủ, cho nên ta muốn nói với các con vài lời. Các con nghe cho kỹ đây. Hãy nhớ, luôn tin tưởng bản thân mình, không để người khác ảnh hưởng, bản tâm vững vàng, làm những việc mình cho rằng là đúng đắn. Đám đệ tử dưới đài nhìn Lâm Phàm, trong lòng dâng lên sự tôn trọng. Cảm ơn thầy giáo Lâm dạy bảo. Đám này đều là học sinh ngoan, tiếp xúc rất nhanh, có đầu óc, cũng có thể hiểu được là đúng, là sai. Chẳng qua chúng quá mức ngây ngô. Lâm Phàm thỏa mãn gật đầu. Hết kết quả này cũng không tệ, vẫn là lừa trẻ con dễ hơn. Sau đó Lâm Phàm nhìn về phía bọn Lưu Thanh Phong. Các người nhất định là phải xin lỗi học sinh của ta đó. Bọn Lưu Thanh Phong biến sắc, sau đó nhẹ giọng, thầy giáo Lâm, nãy làm người cũng phải lưu lại cho con người ta một đường, sau này dễ gặp. Người bắt chúng ta xin lỗi học sinh thì sau này làm gì còn chút uy nghiêm. Lâm Phàm nhíu mày, sau đó đột nhiên mở to, trường kiếm trong tay hoa lên. Đã như vậy thì chiến. Này, thầy giáo Lâm, chờ đã. Đám người Lưu Thanh Phong cả kinh, vội vàng khoát tay. Bọn họ biết mình không phải là đối thủ của Lâm Phàm, nếu như thật sự động thủ thì kết cục nhất định là còn bi thảm hơn cả Hồ Bì. Bởi vì cũng không biết người này sẽ nhận xét bọn họ như thế nào trước mặt đám học sinh. Vậy có nói xin lỗi hay không? Lâm Phàm nhìn ba người, khóe miệng lộ ra tươi cười nói. Vậy cái chuyện này... Ba người Lưu Thanh Phong do dự. Bọn họ là thầy giáo, làm sao có thể xin lỗi đệ tử lớp chữ đinh? Nếu như chuyện này truyền ra thì không phải là bị người ta cười chết. Ta cảm giác là thầy giáo Lưu hẳn là cũng nên xin lỗi. Ngày hôm nay, nghe thầy giáo Lâm nói những lời này, ta cảm giác ta không nên xem thường bất kỳ ai nữa. Không được, ta phải đi xin lỗi các sư đệ sư muội ở lớp chữ đinh thôi. Ta cũng vậy. Thầy giáo Lưu, xin lỗi. Lúc này, ở dưới, rất nhiều người lên tiếng hưởng ứng. Đây là tâm tính của con người. Đại thế đã thành, không thể nghịch chuyển. Đám nhóc Lưu Thủy Thủy thấy tình huống ở trên hiện trường thì kinh hãi, không biết nói gì. Chúng nó chưa bao giờ nghĩ đến lại có một ngày như vậy. Ba người Lưu Thanh Phong cuối cùng thành thật gật đầu. Được, chúng ta xin lỗi. Lâm Phàm khẽ cười, sau đó tay vẫy vẫy đám Lưu Thủy Thủy. Nào, các con lên đây, nhận lời xin lỗi chân thành của các vị thầy giáo. Mười mấy học sinh lớp chữ đinh cả kinh, có chút sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của thầy giáo Lâm thì cũng mạnh dạn đi lên trên đài luận võ. 13 đứa bé đứng thành một hàng thẳng tắp, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn các vị thầy giáo. Các con nhớ cho kỹ, nhận lời xin lỗi của người khác thì nhất định phải nhìn vào mắt của đối phương để xem có thể tha thứ cho người đó. Nghe rõ chưa? Thầy, chúng con nghe rõ. Đám Lưu Thủy Thủy kích động đến đỏ mặt. Ba người Lưu Thanh Phong chỉ biết nén cố phẫn nộ ở trong lòng, mà Hồ Bì thì đang nằm ở trên đất, lập tức gục xuống giờ và bị thương nặng mà bất tỉnh. Cứ nói đùa, bắt hắn cúi đầu xin lỗi học sinh chính là xuân thu đại mộng. Tốt nhất là cứ thành thật nằm đây, tránh kiếp nạn này. Nào ba vị thầy giáo, đến đây. Lâm Phàm vẫy vẫy tay nói. Ba người Lưu Thanh Phong liếc nhìn nhau một cái, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đi đến trước mặt của 13 học sinh. Đám Lưu Thủy Thủy lấy hai tay nắm chặt vào góc áo, khẩn trương nhưng vẫn làm theo lời của thầy giáo, mà mắt nhìn thẳng vào người tới xin lỗi. Rồi đột nhiên chúng nó phát hiện ba vị thầy giáo lớp chữ ất này chẳng có gì đáng sợ. Chúng ta xin lỗi các con. Lưu Thanh Phong hơi nhắm mắt, cuối cùng nói ra những lời này, rồi nhìn thoáng qua Lâm Phàm, cáo từ. Lần này mất sạch thể diện trước mặt đám học sinh, sau này không biết còn bị thành bộ dáng gì. Ê, khoan đã. Lâm Phàm mở miệng, Lưu Thanh Phong ba người biến sắc. Lâm Phàm này còn muốn làm gì? Các thầy giáo đã xin lỗi các con, vậy các con cũng nên chân thành đáp lễ, nói các con nhận lời xin lỗi của các thầy giáo. Lâm Phàm nói, trong lòng đê tiện cười. 13 học sinh gật đầu, tiếp đó nhìn ba thầy giáo. Chúng con chấp nhận lời xin lỗi của các thầy. Giờ khắc này, bọn Lưu Thủy Thủy cảm giác như là mình đang nằm mơ. Chúng nó không ngờ rằng mình lại có một ngày như vậy. Để thầy giáo lớp chữ ất xin lỗi, đây là chuyện chưa bao giờ nghĩ tới, cũng không có dám nghĩ tới. Sắc mặt của ba người Lưu Thanh Phong càng lúc càng tái, bỏ đi không quay đầu lại. Mà Hồ Bì cũng vội đứng lên, mặt xám xịt rời theo. Lâm Phàm nhìn 13 học sinh, rất là thỏa mãn gật gật đầu, rồi nhìn xuống dưới đài. Các con phải nhớ kỹ 4 chữ, làm theo bản tâm. Được rồi, giải tán đi. Chúc mừng chức nghiệp phụ, hiền sư, điểm kinh nghiệm cộng 200. Lâm Phàm giờ khắc này vui vẻ nở nụ cười, quả nhiên là người có đầu óc thì sống khoan khoái. Đúng là một kiếp nhân sinh mà. Chương 52, ẩn tức thuật thần kỳ. Trải qua bài học trên đài tỷ võ, hình tượng chói lọi của Lâm Phàm đã khắc sâu trong lòng đại đa số học sinh. Đương nhiên là càng hoàn mỹ không tì vết thì càng có nhiều kẻ đố kỵ. Cho nên trận tỷ võ vừa chấm dứt đã có vô số lời bình luận. Cái gì mà một đám học sinh tầm thường, cho dù cố gắng thì cũng chẳng có tiền đồ. Cái gì mà tư chất quyết định hết thảy, gà rừng cũng làm sao thành phượng hoàng. Đối với những lời bàn tán này, Lâm Phàm cũng khinh thường. Anh đây nhất định sẽ đào tạo ra một đám học sinh xuất sắc cho các ngươi xem. Buổi học chiều nay, để mười mấy học sinh lớp chữ đinh đã được lợi rất nhiều. Chúng nó cảm giác đã tìm được thầy giáo tốt nhất trên đời. Sau khi luận võ chấm dứt, Lâm Phàm cho đệ tử nghỉ nửa ngày hôm sau, để chúng nó thích làm gì thì làm. Lâm Phàm hối hận nhất việc không có đến tàng thư các lựa chọn công pháp khi còn ở Thánh Ma Tông. Lần này đã đến học viện Thiên Phủ. Nếu như lại tiếp tục mặc kệ công pháp thì đúng là nên bị trừng phạt, trời sét đánh chết. Về phần công pháp cấp bậc gì, Lâm Phàm cũng không có quá quan tâm. Dù sao có thể thăng cấp vô hạn. Ngay cả hầu tử thâu đảo bất nhập lưu cũng được bổn anh đây thăng cấp lên đảo ngược âm dương. Thì còn công pháp gì mà bổn anh đây không thể chơi chứ? Học viện Thiên Phủ là do cường giả xây dựng, đồng thời có hoàng gia chống đỡ. Công pháp ở nơi đây tuy không phong phú được như Thánh Ma Tông, nhưng cũng không thể coi thường. Lâm Phàm đăng ký xong ở bên ngoài, tiến vào trong thư các, nhìn thấy bên trong tấp nập đệ tử đang mải miết lựa chọn công pháp. Thư các rất lớn, có từng dãy giá sách, 7 công pháp, chỉ là có giá toàn là công pháp không trọn vẹn, có giá thì lèo bèo vài quyển, xem ra là công pháp tốt vẫn khan hiếm. Lâm Phàm lấy tay lướt lướt qua một loạt quyển công pháp để xem trong đó có quyển nào hợp với mình hay không. Phát hiện công pháp bất nhập lưu, thiết khố đăng, học hay không? Phát hiện công pháp bất nhập lưu, thiên tàn cước, có học hay không? Phát hiện công pháp hoàng gia hạ phẩm, ẩn tức thuật có học hay không. Lâm Phàm đi cả một vòng, thật là muốn chửi đồng. Cái học viện này ẩn chứa toàn là công pháp bất nhập lưu, làm sao mà dạy ra đệ tử tốt được, thật là làm cho người ta thất vọng. Thế nhưng cuối cùng Lâm Phàm cũng phát hiện ra một quyển công pháp Hoàng giai hạ phẩm, lập tức vui vẻ. Đây là khởi đầu tốt đẹp. Công pháp Hoàng giai hạ phẩm tuy không phải là quá tốt, nhưng ở trong đống phế liệu tìm ra được một quyển công pháp Hoàng giai cũng đã là may mắn lắm. Ẩn tức thuật nghe cũng có tác dụng. Lâm Phàm rút quyển ẩn tức thuật ra xem, bề bên ngoài có chút cũ nát, xem ra đã được viết từ lâu. Lâm Phàm mở ra tờ thứ nhất cẩn thận xem. Đây là công pháp được một vị thầy giáo của học viện Thiên Phủ sáng tạo ra, nhưng chưa từng có ai tu luyện đến viên mãn, thậm chí là chỉ có một người tu luyện duy nhất, chính là thầy giáo đang sáng tạo ra nó. Lâm Phàm nhìn thoáng qua cũng hiểu được, vị thầy giáo này là gặp một loài mãnh thú có thiên phú thay đổi màu sắc, làn da, phù hợp với hoàn cảnh, giống như là đột ngột tàng hình, từ đó suy luận ra ẩn tức thuật. Thầy giáo này chia ẩn tức thuật làm 3 tầng. Từng tầng quái dị hơn từng tầng, tu tới tầng 3 có thể vận hành chân nguyên trong thân thể, bao bọc, biến hóa bên ngoài theo hoàn cảnh xung quanh. Thế nhưng, khi Lâm Phàm nhìn tới dòng chú thích cuối cùng thì hết nói nổi là thầy giáo này đã bị người ta chém chết. Thì ra thầy giáo này đánh nhau với kẻ thù, vì muốn đánh lén cho nên đã vận dụng ẩn tức thuật, dung hợp bản thân mình với cảnh vật xung quanh, nghĩ rằng đối phương sẽ không phát hiện. Nhưng đối phương lại giả vờ không thấy, cuối cùng cố ý tới gần, một đao chém chết thầy giáo này. Khi thầy giáo này gần chết, đối phương chỉ bỏ lại một câu: "Mẹ mày, cho là ông đây mù sao?" Bởi vậy trước lúc lâm chung, thầy giáo này dùng máu viết lưu ý cảnh báo cho hậu nhân: tu luyện ẩn tức thuật này phải cẩn thận. Này, đây không phải là tắc kè sao? Lâm Phàm cười một tiếng, cảm giác ý tưởng của thầy giáo này không tồi, nhưng đúng là có chút ngu. Tắc kè hoa chỉ là thay đổi màu sắc, nếu như không mù thì vẫn có thể nhìn thấy. Có điều công pháp này đúng là không tệ, Lâm Phàm có chút hứng thú. Công pháp chỉ có 3 tầng, nhưng bổn đại gia thăng cấp vô hạn, còn không phải là muốn thăng lên thì sẽ đến cấp độ biến thái hay sao chứ? Chúc mừng học ẩn tức thuật tầng 1. Lâm Phàm tiếp tục càn quét tầng thứ nhất của thư các. Công pháp nơi đây chủ yếu đều là bất nhập lưu hoặc là hoàng giai, không có mấy công pháp dùng được thực tế. Cuối cùng Lâm Phàm bỏ qua Quý ở Tinh Bất Quý Hồ Đa, Truy Phong Kiếm Quyết, Chiêm Hoa Phổ Quốc Chỉ, Bất Động Hoàng Quyền, Mê Huyễn Thân Pháp, Hắc Hổ Đào Tâm đều chưa viên mãn, lại học thêm một ít Thất Loạn Bát Tao chỉ là phí thời gian. Khi thấy có người đi lên cầu thang, Lâm Phàm trong lòng vui vẻ, có nghĩa là tầng trên cũng có công pháp, có thể đi đến xem. Thế nhưng hắn vừa đặt chân đến cầu thang thì bị một ông lão râu bạc ngăn lại. Này, ngươi không thể đi đâu. Ông lão híp mắt. Tại sao? Bọn họ có thể đi lên, tại sao ta không thể? Giờ khắc này Lâm Phàm không thục phục, đây không phải là kỳ thị sao? Lớp chữ ất trở lên mới có thể lên, ngươi còn chưa đủ tư cách, ông lão nói. Lâm Phàm liếc mắt nhìn đũng quần ông lão một cái, trong lòng chửi thầm 18 đời tổ tông nhà nó, sau này nhất định ta sẽ cho ngươi khóc không thành tiếng. Sau đó Lâm Phàm rời khỏi nơi đây, chuẩn bị nghiên cứu ẩn tức thuật. Trở về phòng của mình, Lâm Phàm đóng cửa lại, vận chuyển ẩn tức thuật. Công pháp này không giống như bất diệt ma thể, muốn thăng cấp chỉ có thể tự dựa vào mình. Lâm Phàm vận chuyển ẩn tức thuật, chân nguyên cũng giảm đi một chút. Chúc mừng ẩn tức thuật, cộng 100 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ẩn tức thuật thăng cấp. Ẩn tức thuật tầng 2. Giờ khắc này, Lâm Phàm vui vẻ nở nụ cười. Không nghĩ tới, vận chuyển một lần đã thăng một cấp, quả nhiên là đơn giản. Mà Lâm Phàm cảm giác mình dần dần có chút biến hóa. Chân nguyên trong thân thể đang bắt chước hoàn cảnh xung quanh mà thay đổi sắc. Xem ra công pháp này đúng là công pháp tắc kè hoa. Có điều dù như thế, thì chỉ cần người không bị mù vẫn có thể nhìn ra, bởi bản thân không khác gì tự vẽ lên người mình khung cảnh ở đằng sau lưng. Sau đó, Lâm Phàm một công đôi việc, vừa vận chuyển ẩn tức thuật, vừa tu luyện tâm pháp thiên giai thượng phẩm Vô Tướng Thiên Ma lấy được của Mặc Giật Hiên. Chúc mừng tâm pháp thiên giai thượng phẩm Vô Tướng Thiên Ma, điểm kinh nghiệm cộng 10. Chúc mừng ẩn tức thuật, điểm kinh nghiệm cộng 100. Chúc mừng ẩn tức thuật thăng cấp, ẩn tức thuật tầng 3. Hai môn tâm pháp thiên giai thượng phẩm lấy từ Mặc Giật Hiên và Nghe Mạn Thiên làm cho Lâm Phàm rất đau đầu, bởi vì điểm kinh nghiệm cộng vào quá ít, ít đến độ làm người ta chờ đến muốn điên mất. Cũng không biết bao giờ mới có thể thăng cấp cho hai môn công pháp này. Tuy nói tầng thứ nhất của cả hai chỉ có 10 vạn điểm kinh nghiệm, thế nhưng nếu như cứ cộng 10 điểm một thì cũng quá là xa xôi. Hơn nữa, khi tu luyện sẽ tiêu hao khá lớn chân nguyên, cũng không thể vùi đầu vào tu một lèo, mà chốc chốc lại phải dừng, chờ chân nguyên khôi phục. Chương 53. Chính nghĩa, vô tư và bác ái. Ngày hôm sau, Lâm Phàm tỉnh lại từ trong tu luyện, lập tức nhìn bảng số liệu. Không tệ. Vô tướng thiên ma tăng gần 3 vạn điểm kinh nghiệm, mà ẩn tức thuật thì lại càng khủng bố, lên đến tận tầng 12. Đã có kinh nghiệm với hầu tử thâu đào, Lâm Phàm cũng muốn tăng ẩn tức thuật lên đến tầng 20, xem biến hóa ra sao. Ở trong vòng một đêm, đem ẩn tức thuật chỉ có 3 tầng tu luyện lên đến tầng 12, ai có thể đọ được với anh đây? Lâm Phàm mang tâm tình khoái trá đi rửa mặt, hôm nay sẽ quán đỉnh cho đám đệ tử. Đi lên lớp, phát hiện ở trên đường có một ít thầy giáo và học sinh đang bàn tán chuyện ngày hôm qua. Nhất thời vui vẻ, vội vàng tiến lên, xem những người này đánh giá về mình ra sao. Thầy giáo mới tới của lớp chữ đinh này cũng có năng lực, lại có thể đánh mặt cả 4 người bọn Lưu Thanh Phong, quả nhiên là một người tài ba. Lâm Phàm nghe được câu này trong lòng rất vui vẻ, quả nhiên là còn có người khích lệ mình. Nhưng nghe tiếp thì Lâm Phàm phát hiện có gì không đúng. Này, thầy giáo mới tới này cũng quá đáng, ép 4 người bọn Lưu Thanh Phong xin lỗi học sinh thì sau này bọn họ làm sao ngẩng đầu nổi mà dạy ai chứ. Nhưng mà có thể đánh bại đám Lưu Thanh Phong thì làm sao lại ở lớp chữ đinh nhỉ? Thực lực này thừa sức lên đến lớp chữ ất làm thầy đó. Ta người không biết sao, người ta chính là muốn làm đầu gà chứ không muốn làm đuôi phượng. Lớp chữ ất ngoại hổ tàng long, đám Lưu Thanh Phong cũng chỉ là bình thường thôi. Đi lớp chữ ất chẳng thà cứ ở lớp chữ đinh còn càng dễ nổi bật. Người nói cũng có lý, không ngờ tâm cơ của người này lớn như vậy. Về sau, mọi người tốt nhất là đừng có kết giao với cùng người với người này. Nghe nói Lưu Thanh Phong có nhân duyên không tệ, giao tình rất khá với thập tam hoàng tử đấy. Lâm Phàm nghe những lời đang miêu tả mình giống như một gã rất có tâm cơ. Mình làm sao có thể cho phép loại chuyện như vậy phát sinh chứ? Các vị, ta thấy phân tích của các người đều không có đúng. Lâm Phàm lặng lẽ đi xen vào, tự mình biến thành một vai quần chúng. Hả? Chẳng lẽ còn tin tức mới sao? Quần chúng đang bàn tán, nghi ngờ hỏi lại. Lâm Phàm tươi cười thao thao bất tuyệt. Chuyện là phải kể từ hôm qua. Lúc ấy, ta đang tha thần đi dạo ở trong học viện. Vô tình nhìn thấy một người đang đứng bên cạnh hồ sen mà thì thầm gì đó. Lúc ấy ta không nghĩ là người này muốn nhảy sông tự tử chứ, cho nên đã chọn một chỗ bí mật mà nghe lén. Có gì còn kịp thời mà cứu. Ta người không biết đâu. Lúc ấy ta nghe được một tin tức người nọ nói thì chấn kinh. Hắn nói bản thân mình dạy dỗ đệ tử lớp chữ đinh không phải vì danh, cũng không phải vì lợi, là vì muốn dùng một phần sức lực nhỏ bé của mình để những đứa nhỏ lầm đường lạc lối quay về chính đạo đó. Ai, các người nghĩ xem, đám học sinh học lớp chữ đinh luôn chịu đủ châm biếm đả kích, nội tâm nhất định là dị dạng. Sau này tốt nghiệp chúng nó có thể làm gì? Lâm Phàm nhìn mọi người dò hỏi. Học sinh lớp chữ đinh này đại đa số không phải là cướp núi thì cũng chỉ là trộm đường mà thôi. Có người nhíu mày. Đúng rồi, nếu như không có ai dẫn lối cho chúng nó thì còn không phải là tiếp tục đi vào con đường đấy sao? Là như vậy đó. Vậy các người nghĩ xem, hắn có thể đánh bại đám Lưu Thanh Phong, đương nhiên là tu vi của hắn không yếu. Đi lớp chữ ất sợ rằng còn không làm được một thầy giáo gây ra phong vân hay sao? Thế nhưng lại chọn đi đến lớp chữ đinh, chịu đủ kỳ thị từ các thầy giáo khác. Chỉ bằng tấm lòng này thôi cũng đã khiến cho ta bội phục. Các người nói có phải hay không chứ? Lâm Phàm vẻ mặt vô cùng khâm phục nói. Hơn nữa, lời lẽ còn trôi chảy, làm cho người ta không thể không tin. Mấy người kia bị Lâm Phàm bơm suy nghĩ mới vào đầu, giờ phút này cũng cảm thấy xấu hổ với những lời ban nãy. Nói như vậy, thầy giáo mới tới này là có tấm lòng vô cùng bao dung độ lượng. Ai, thật là hổ thẹn thật đó. Người ta có tấm lòng như vậy, chúng ta lại nói bậy sau lưng người ta thật sự là xấu hổ không nên. Đa tạ huynh đài đã lên tiếng, bằng không chúng ta đã hiểu sai về thầy giáo mới. Thấy mấy người đều đã nhận sai, Lâm Phàm cũng vui mừng tươi cười, sau đó khoát tay áo. Không có gì, người chính nghĩa bao dung lại bác ái như thế, cho dù ta không quen với hắn, nhưng cũng không thể là để trắng đen điên đảo. Các vị nếu như thật sự có tâm thì hãy nói cho người khác biết, đây cũng là một chuyện đáng làm đó. Nhất định, loại chuyện này xác định không thể nào mà truyền nhầm, mấy người chúng ta tất nhiên là sẽ đi nói với những người khác. Một đám người vội vàng nói. Được rồi, ta đây còn có việc. Ai, cáo từ. Lâm Phàm cười thầm trong bụng, sau đó ôm quyền rời đi. Chuyện tình chính nghĩa của mình làm sao có thể đồn bậy được? Đây chẳng phải là bôi dấu xấu thanh danh của anh đây hay sao chứ? Khi Lâm Phàm đang vui vẻ, vừa đi vừa khe khe hát tiến vào lớp, thì lại phát hiện ra 13 học sinh của mình đều không để ý, mà mỗi người làm một việc, coi mình như không khí. Điều này làm cho Lâm Phàm hơi co mày. Đám học sinh đang ngoan ngoãn, tôn sư trọng đại như thế, tại sao lại biến thành như vậy? Lâm Phàm giả vờ ho khan mấy tiếng, một tiếng ho nhẹ này làm cho cả đám học sinh cả kinh. Khi mấy người đứng ở trên bục giảng là thầy giáo, bọn học sinh lập tức tôn kính đứng lên, sau đó hô to. Kính chào thầy giáo. Các con ngồi xuống đi. Các con đang làm gì vậy? Sao ta vào được một lát, các con đều không biết. Thầy, người đã vào một lát sao? Rõ ràng con vừa xong, con nhìn ra cửa, thắc mắc không biết tại sao thầy còn chưa tới. Lưu Thủy Thủy là em gái duy nhất trong lớp, chớp chớp đôi mắt đáng yêu. Đúng vậy, chúng con không thấy người tiến vào. Tào Thiên Tiêu cũng cảm giác quái dị. Tiếp đến, những học sinh khác cũng lục tục nói. Lúc này Lâm Phàm bản thân cũng nghi ngờ, bổn đại gia cao lớn oai phong từ cửa đi vào, lại đứng ở trên bục giảng, thế mà không ai thấy. Không lẽ các ngươi đều cận thị hay sao chứ? Hắn đột nhiên nhớ tới, vừa rồi mình còn chưa ẩn tức thuật. Xem ra, đám học sinh không thấy là vì ẩn tức thuật. Nghĩ thông chuyện này, Lâm Phàm mỉm cười. Tốt rồi, là ngày mới bắt đầu từ buổi sớm, dậy sớm để thành công. Hôm nay thầy sẽ quán đỉnh cho các con. Thầy, quán đỉnh là gì? Chu Du gãi gãi đầu nghi ngờ. Quán đỉnh là công pháp độc môn của thầy, tuy khó giải thích, nhưng đợi một lát nữa các con trải nghiệm sẽ hiểu. Nào, bắt đầu từ Chu Du, con làm mẫu. Lâm Phàm cũng lời giải thích, ngoắc tay. Thầy, con là Chu Địch không phải Chu Du. Chu Du ủy khuất nói, cái tên mới này khó nghe. À. Lâm Phàm nhướng mày, ánh mắt nhìn thẳng vào Chu Du, phảng phất như đang nói. Ta nói mà ngươi cũng dám phản kháng sao? Lúc này, Chu Du cũng chịu thua. Được rồi thầy, là con sai đó. Ngoan. Lần này quán đỉnh, Lâm Phàm đã quyết định sẽ chuyển cho tụi nhỏ thái cấp ma thân. Môn công pháp luyện thể này khi luyện đến tầng 3 đã không tệ. Đau thương tầm thường căn bản là không thể nào gây ra vết thương được. Luyện đến tầng 6 thì tăng vọt về thể chất. Người có tu vi cùng giai hẳn là không thể tạo thành sát thương. Chương 54, cao thủ quán đỉnh. Thầy, quán đỉnh này có đau không vậy? Chu Du nhốt một ngụm nước bọt, ánh mắt sợ sệt nhìn Lâm Phàm. Không đau, yên tâm đi, thầy sẽ rất nhẹ. Đợi một lát nữa con sẽ phát hiện mình sẽ có biến hóa về chất đó. Lâm Phàm khẽ cười, sau đó kéo bàn tay mập mạp của Chu Du dẫn lên trên bục giảng. Lâm Phàm nhớ tới mấy bộ phim trưởng tàu ở trên TV, khi cao thủ quán đỉnh đều để cho đối phương ngồi khoanh chân, sau đó xòe 5 ngón tay đặt trên đỉnh đầu của đối phương. Mình thân là thầy giáo, thứ khác không nói, nhưng quá trình ấy, phong cách ấy vẫn phải làm theo. Chu Du, ngồi khoanh chân, khí tụ đan điền, thầy tới đây. Lâm Phàm hét lên một tiếng, 5 ngón tay bắt đầu xòe ra đặt lên đỉnh đầu của Chu Du. Khí thế quả thực là không tồi, làm cho bọn học sinh khác há hốc miệng. Vâng thầy, con đã sẵn sàng, người làm đi. Chu Du ngu nhốt một ngụm nước bọt, lo lắng nói. Đừng có khẩn trương như vậy, thầy sẽ rất nhẹ. Vâng. Chúng chưa bao giờ trải qua tình huống như vậy, không biết quán đỉnh mà thầy nói là gì. Hơn nữa, nhìn Chu Du hồi hộp ngồi đó, lại làm cho chúng nó bị hồi hộp lây. Thế nhưng hơn cả hồi hộp là tò mò. Cả đám không biết lát nữa sẽ phát sinh chuyện gì. Từng ánh mắt đều nhìn thẳng tắp lên vật thí nghiệm đầu tiên là Chu Du. Ê! Thầy! Chu Du nôn ra kìa! Ngay lúc chúng nó cẩn thận quan sát, đột nhiên phát hiện Chu Du gật đầu một cái. Thức ăn buổi sáng đã trào ra khỏi miệng. Mà Lâm Phàm đang chuẩn bị quán đỉnh cũng sững sờ, Chu Du, con làm sao vậy? Lâm Phàm hết nói nổi, còn chưa Quán Đỉnh đã phát bệnh. Ê à, thầy, vừa rồi người ấn lên đầu con đã muốn ngất, con chóng mặt buồn nôn. Thầy, Quán Đỉnh khó chịu như vậy sao? Chu Du cảm giác Quán Đỉnh này thật sự là thống khổ. Lâm Phàm vừa nghe đã trợn mắt trắng dã xấu hổ. Cao thủ ở trên TV muốn Quán Đỉnh đều nắm lấy đầu người ta. Cánh tay kịch liệt rung lên bần bật. Tại sao đến lượt mình làm lại khiến cho đối phương muốn nôn ọe như vậy? Điều này không khoa học. Thật sự là không khoa học. Không sao, đây là hiện tượng bình thường thôi. Vừa rồi thầy mới vận công, bây giờ chính thức chuẩn bị sẵn sàng. Giờ khắc này Lâm Phàm cũng không có làm bộ nữa, thành thật Quán Đỉnh cho đệ tử. Xác định Quán Đỉnh thái cấp ma thân. Là xác định đó. Một khắc này Chu Du đột nhiên biến sắc. Nó cảm giác não của mình bỗng nhiên phình lên, lại có chút hơi nóng. Giống như có một luồng khí qua bàn tay của thầy giáo điên cuồng chui vào trong óc của mình. Mà luồng khí này chuyển động trong đầu nó một vòng, lan tràn khắp toàn thân. Quán Đỉnh thành công. Được rồi, con cảm thấy thế nào? Lâm Phàm nhìn thằng bé. Đám học sinh cũng tròn mắt nhìn Chu Du tò mò. Chu Du giờ khắc này mở to hai mắt, mơ hồ nhìn quanh. Thầy, trong đầu của con như có cái gì đó mà trước kia con chưa từng biết. Không sai, là nó đó. Lâm Phàm gật đầu, đột nhiên đánh một quyền lên người của Chu Du, hù dọa đám học sinh. Chúng không biết tại sao thầy giáo lại đột nhiên động thủ. Thế nào? Một quyền vừa rồi Lâm Phàm khống chế cường độ. Hắn muốn thử xem Quán Đỉnh thành công thái cấp ma thân sẽ ra sao. Ở Thánh Ma Tông, bọn bao cát luyện thái cấp ma thân đều là tự thân tu luyện, không được mượn ngoại lực. Cho nên hiện tại Lâm Phàm muốn thử xem thái cấp ma thân này có biến đổi bản thân của mình hay không. Chu Du ăn một quyền, vẻ mặt lại rất thoải mái. Thầy ạ, con cảm giác một quyền vừa rồi rất thoải mái. Con có thể cảm nhận trong cơ thể có một cỗ khí tức đang lan ra đó. Hả? Này, Chu Du, thầy mới đánh ngươi một quyền đó, ngươi lại thấy thoải mái là sao? Thầy, Chu Du không có vấn đề gì chứ? Tào Thiên Tiêu ngẩng mặt nhìn Lâm Phàm. Không sao, là bình thường thôi. Vừa rồi thầy Quán Đỉnh cho Chu Du công pháp luyện thể. Công pháp này là thập phần thần kỳ, không cần tự mình tu luyện, chỉ cần để người khác đánh là có thể tiến dài. Một lát nữa giải thích sau. Giờ các con xếp thành hàng, thầy sẽ Quán Đỉnh cho từng đứa một. Đám học sinh vừa nghe công pháp lợi hại như vậy, hơn nữa có thể nhanh như vậy học được một công pháp thì hưng phấn vô cùng. Chúng nó cũng từng cố gắng tu luyện, nhưng cho dù là công pháp bất nhập lưu cũng chẳng thành. Nghe những thầy giáo khác nói, hình như là ngộ tính của chúng không đủ. Được rồi, thầy sẽ đem thần công này Quán Đỉnh cho các con. Sau này phải cố gắng mà tu luyện, không được làm nhục thanh danh của ta. Lâm Phàm vì muốn lưu lại ấn tượng thâm sâu trong lòng học sinh, cho nên cố gắng làm sắc mặt biến thành tái nhợt một chút, khí tức mệt mỏi một chút. Vâng. Mười mấy học sinh gật đầu, sau đó nhìn sắc mặt của thầy tái nhợt mà nước mắt chảy xuống. Thầy Quán Đỉnh cho chúng, chỉ sợ là tổn thương không nhỏ tới thân thể. Chúng tuy rằng không có kiến thức mấy, nhưng cũng từng nghe nói có thể mạnh mẽ Quán Đỉnh công pháp cho người khác. Mà hôm nay thầy làm như vậy, nhất định là thầy phải trả giá. Thầy, cảm tạ ơn tái tạo của người. Một là ngày làm thầy suốt đời làm cha, 13 đứa chúng con sau này nhất định không làm nhục thanh danh của thầy. Tào Thiên Tiêu đầu tiên quỳ xuống. Được, sau này các con cố gắng tu luyện, sớm để cho công pháp này đạt đến viên mãn. Vâng thưa thầy. Mười mấy học sinh đồng loạt hô to. Tốt, bây giờ ta bắt đầu giảng bài. Lâm Phàm chuẩn bị một cuốn tiểu thuyết mới để đề cao ngộ tính cho đám học sinh. Về phần lựa chọn tiểu thuyết, tự nhiên là phải chọn mô típ phế vật. Sau đó từ từ vượt khó lên thành vương đạo. Thầy, người Quán Đỉnh cho chúng con khẳng định là bị tổn thương đến căn nguyên, chi bằng người nghỉ ngơi một chút. Tào Thiên Tiêu nói. Lâm Phàm cười cười khoát tay. Không sao, thân là thầy nhất định là phải làm đủ tròn chức trách. Mà bây giờ cũng chỉ nói một vài sự tích để mở mang nhãn giới cho các con, sau này sẽ trợ giúp rất nhiều. Các con cần lắng tai nghe là được rồi. mười mấy bọn đứa Tào Thiên Tiêu nhìn thấy sắc mặt của thầy tái nhợt vẫn muốn dạy bảo thì lại càng cảm thấy xúc động. Chuyện bài học như thế này, tương truyền ở tỉnh Long Uyên thuộc vương triều Đại Ly có một đệ nhất thế gia mang tên là Phương Gia. Mà sự cố ta muốn nói tới bắt đầu từ một nô lệ của Phương Gia. Hắn có tên là... Hết chương 54. Hết tập 8. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta sẽ cùng để lại comment ở bên dưới xem là cái bộ tiếp theo mà Lâm Phàm muốn kể cho các trò của mình nghe nó là bộ chuyện gì, được không các bạn? Bởi vì bản thân mình cũng không biết, mình đọc thì cũng rất là nhiều nhưng mà nó số lượng tiên hiệp nó khổng lồ quá, mình cũng không thể nào đọc hết được. Hãy bạn nào biết thì có thể để lại comment cho mình. Ok, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.